Hải sản Thịnh Yến, tác giả, Khinh Vân Đạm, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 54, 1054. Thụy Tuyết cúi đầu đánh giá trong tay lông xù xù, có chút kinh ngạc, vừa rồi tiếng hô, tựa hồ hỗn loạn một chút tinh thần lực. Ngươi thành niên, Thụy Tuyết đem Miêu buông hỏi chuyện, Miêu mới không có, chậm vẫn là cái hài tử. Thái Cực lắc lắc cái đuôi tiêm, làm nũng cọ cọ nhân loại ống quần. Vừa rồi tiếng hô là chuyện như thế nào? Thụy Tuyết tiếp tục hỏi. Thái Cực trên mặt tươi cười phá lệ rụt rè. Không điểm năng lực, chậm còn như thế nào bảo vệ Giang Sơn? Bảo vệ ngươi, anh minh thần võ là cần thiết. Thụy Tuyết mộc mặt tưởng. Một trận miêu miêu miêu. Hoàn toàn nghe không hiểu đang nói cái gì. Tiểu thương tới gần, đá đá Trung Nghị, hỏi, gia hỏa này làm sao bây giờ? Trước chói, Thụy Tuyết trả lời thập phần quả quyết. Ta có lời muốn hỏi hắn, hỏi xong về sau đâu? Có phải hay không liền phải làm thịt người xoa tiêu? Nghĩ vậy, tiểu thương vui dạo dực mà đi phiên dây thừng. Qua một hồi lâu, Trung Nghị mới tỉnh lại, hắn gần như rên rỉ mở mắt ra, sắc mặt thật không đẹp, phát hiện chính mình bị bó, hắn mặt trầm như nước, âm thanh lạnh lùng nói, ta là nhân viên chính phủ, trói lại ta, các ngươi sẽ chọc phải đại phiền toái, cùng lắm thì diệt cái thế bái. Thụy Tuyết hồi sảng khoái, cực kỳ, nói lên diệt thế. Cùng nói đêm nay tượng ăn cá đủ vàng giống nhau nhẹ nhàng thích ý. Trung Nghị, ngoặc kép, hắn vẫn là thành thật điểm đi. Đối diện người này rõ ràng đầu óc không bình thường. Bất quá nếu ngươi chịu ngoan ngoãn trả lời ta vấn đề. Ta nhưng thật ra có thể thả ngươi an toàn rời đi, chuyện vừa chuyển. Thụy Tuyết khẳng khái nhận lời nói. Ngươi hỏi, Trung Nghị sắc mặt hơi tễ. Vừa rồi ngươi làm sao vậy? Thụy Tuyết hỏi ra nhất muốn biết vấn đề. Kia chỉ miêu tiếng hô là sóng âm công kích. Công kích chính là tinh thần mặt, nghĩ đến vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Trung Nghị nghĩ lại mà sợ. Tinh thần lực thiếu chút nữa. Nhẹ thì hộp máu hôn mê. Nặng thì não tử vong. Tiểu thương nhỏ giọng nói thầm. Nói giỡn đâu, ta như thế nào một chút cũng chưa nghe ra tới. Rõ ràng là bình thường mèo kêu thanh. Trung Nghị liếc mắt oa oa mặt, lạnh lùng nói, ngươi có thể cho miêu hướng ngươi kêu một lần thử xem mon sơ sóng âm công kích từ trước đến nay là phạm vi kỹ. Bất quá này miêu đại khái thực lực không đủ. Trước mắt chỉ có thể vào hành đơn thể công kích. Thái Cực liếc mắt xấu, lão thử muốn thể nghiệm một hồi sao? Nó rất vui lòng hỗ trợ. Tiểu thương đánh cái dùng mình, liên tục xua tay, không cần không cần. Hắn nhớ tới 360 độ xoay tròn sợ hãi. Nói tốt vị thành niên trong lúc trừ bỏ mệnh nhiều, không mặt khác bản lĩnh đâu. Thụy Tuyết ánh mắt đốt đốt ép hỏi tù nhân. Trung Nghị lâm vào trầm mặc, hơn nửa ngày mới nói, hẳn là á thành niên trạng thái. Giới trăng thành niên cùng vị thành niên chi gian có một hai dạng khác biệt công kích thủ đoạn bảo hộ chính mình, nhưng là ly đã yêu còn có đoạn khoảng cách. Dừng một chút, hắn hỏi, này miêu sống bao lâu? Không biết. Thụy Tuyết trả lời dứt khoát lưu loát. Trung Nghị há miệng thở dốc, bất đắc dĩ mà nói, hẳn là tâm trí đủ rồi, linh khí không đủ. Ta vừa rồi cùng ngươi đã nói, hiện giờ là mặt pháp thời đại, hoạn thú không dễ, tâm trí đủ rồi. Thụy Tuyết dùng tràn ngập hoài nghi ánh mắt nhìn về phía bên chân miêu. Ngươi xác định tâm trí đã thành thục, mãn đầu óc ăn ăn ăn, chơi chơi chơi. Ngốc đến không biên, nơi nào thành thục? Trung Nghị nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Tâm trí thành thục, lại không phải thông minh tuyệt đỉnh. Ngươi nhìn một cái nhân loại thằng nhãi con, năm mãn 18, đã vào đại học, còn có người lọa thải đâu, không làm theo thành niên. Bổn một chút hoàn toàn không ảnh hưởng. Thụy Tuyết, ngoặc kép, nói rất có đạo lý, vô pháp phản bác. Thái cực nguy hiểm mà nheo lại mắt, móng vuốt sắc bén vô cùng. Ngươi nói ai bổn, Trung Nghị sáng suốt mà nhắm lại miệng. Thụy Tuyết trầm tư một lát, tổng kết nói, nói cách khác, linh khí tích cóp đủ rồi, nó tự nhiên sẽ thành niên. Đúng vậy, Trung Nghị lão thần khắp nơi, một chút không lo lắng. Dựa theo hắn tính ra, Miêu Tinh nên trò trống ít nhất là mấy trăm năm về sau sự. Khi đó hắn đã sớm đã chết. Liền tính đến lúc đó Miêu Tinh ra tới giả phong giả vũ, cũng là người khác phiền lòng. Trung Nghị không biết chính là Thụy Tuyết có linh tuyền, chỉ cần hắn không chết yểu, sinh thời nhất định có thể thấy Miêu Tinh thành đại yêu. Thái cực lay hạ nhân loại ống quần, đôi mắt chớp a chớp, người này lại không phải miêu, lời thề son sắt nói một đống lớn, có thể tin sao? Thụy Tuyết cũng có cùng loại nghi hoặc, ngươi như thế nào biết nhiều như vậy? Trung Nghị kiêu ngạo mà ưỡn ngực, bác văn cường thức, nói chính là ta người như vậy, nên hỏi không sai biệt lắm hỏi xong. Thụy Tuyết thoáng có chút do dự, Trung Nghị nhịn không được khẩn trương lên, nói tốt sẽ thả ta. Tiểu thương cười lạnh nói, cùng địch nhân nói cái gì tín dụng, bội ước liền bội ước bái, đặc biệt không biết xấu hổ, còn đặc biệt đúng lý hợp tình. Trung Nghị sắc mặt tức khắc thay đổi, may mắn lúc này Thụy Tuyết chậm rãi mở miệng, đừng hiểu lầm, ta chỉ là suy nghĩ như thế nào nhất lao vĩnh giật. Lần trước nàng lao Trung Nghị ký ức, cho rằng từ đây lúc sau đại gia sẽ không lại có liên hệ. Ai ngờ không bao lâu, Trung Nghị lại xuất hiện ở nàng trước mặt. Bởi vậy Thụy Tuyết ý thức được, nếu nàng tiếp tục khai cửa hàng, về sau còn sẽ gặp được giống Trung Nghị người như vậy. Cùng với như thế, chi bằng, Trung Nghị mới vừa nhẹ nhàng thở ra, liền nghe đối diện người này nói, ta thả ngươi đi, nhớ rõ sau khi trở về làm ngươi người lãnh đạo trực tiếp lại đây thấy ta. Trung Nghị ngoặc kép, như vậy năng lực, làm gì không trực tiếp yêu cầu thầy tổng thống. Trung Nghị cảm thấy trước mặt gia hỏa này có thể là cái ngốc tử, hắn một kêu liền tới đây, kia không gọi người lãnh đạo trực tiếp mà là gọi là hắn tiểu đệ. Bất quá trên mặt Trung Nghị trang nghiêm trang nghiêm túc mục mà đồng ý. Hảo, buông ra, đạt thành hiệp nghị. Thụy Tuyết làm tiểu thương đem người buông ra, tiểu thương ẩn nấp mà liếc mắt Thái Cực, xác định Thái Cực tùy thời có thể xông tới, lúc này mới đem dây thừng buông ra. Trung Nghị đứng lên, lạnh mặt, ta có thể đi rồi. Đi đi thôi, nhớ rõ tiện thể nhắn. Thụy Tuyết bàn tay vung lên, Trung Nghị gật gật đầu, sau đó rời đi. Bất quá ra quán hải sản, hắn lập tức quải đến trong một góc, cười nhạo một tiếng, ngươi nói hỗ trợ tiện thể nhắn liền tiện thể nhắn, dựa vào cái gì? Trung Nghị hạ quyết tâm, làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh quá. Về sau ly quán hải sản rất xa, đến nỗi hamster tinh, hắn quyết định tự nhận xui xẻo, ra mặt dày cùng vương cục trưởng nói chuột tinh không thấy, hư hư thực thực di cư mặt khác thành thị. Cùng thời gian, tiểu thương hỏi, nếu là hắn không mang theo lời nói làm sao bây giờ? Nhân loại cũng không sau cấm chế gì đó, một khi chạy trốn liền lấy hắn không có biện pháp. Thụy Tuyết tùy ý nói, vậy chờ tiếp theo cái không có mắt đưa tới cửa, giáo huấn người nhiều, tổng hội có người hỗ trợ đem lời nói để đi lên. Nàng vốn là không đối Trung Nghị ôm trông cậy vào, nói, nàng bế lên Miêu, ý cười tràn đầy, đi, chúng ta về nhà, sao sao cơm chiều sau. Thụy Tuyết đem một miêu một chuột ném ở nhà, sau đó ra cửa, tiểu thương, ngoặc kép, nó đột nhiên thoáng thu hồi tử, khóa lại khóa, sau đó nằm sấp xuống giả chết. Thái cực rất không vừa lòng, nó dùng móng vuốt gãi gãi lồng sắt, thúc giục nói, miêu miêu, mau ra đây chơi nha. Tiểu thương liều chết không từ, vẫn không nhúc nhích, miêu, chậm hôm nay mới vừa cứu ngươi, vong ân phụ nghĩa chuột. Thái cực vòng quanh lồng sắt, dạo bước, biểu tình không giận tự uy. Tiểu thương bò dậy, đem vụn gỗ đôi ở trên người, bảo đảm chính mình bị chôn lên, sau đó nằm thẳng hạ, làm bộ chính mình không tồn tại. Sách, không thú vị thấu, hamster biến mất ở trong tầm mắt. Thái cực chỉ phải hậm hực trở lại trên sofa, tiếp tục xem video. Bên kia, Thụy Tuyết một bên tản bộ tiêu thực, một bên tìm kiếm tân phòng. Cải tạo đồ thực mau là có thể tới tay, trên tay lại có cũng đủ tiền mặt. Nàng tưởng mau chóng đem phòng ở định ra tới, yêu cầu không cao, tốt nhất ly cửa hàng gần một chút, phòng ở diện tích lớn một chút, cũng đủ làm Thái cực vui vẻ chạy. Bất quá cứ như vậy, phòng khoản hơn nửa trang hoàng phí, cải tạo phí, 100 vạn sợ là không đủ, cần thiết cho vay mới được. Bỗng nhiên, Thụy Tuyết linh cơ vừa động, quán hải sản không phải ở khu dân cư cách vách sao? Nàng ở khu dân cư mua phòng không phải lại gần lại phương tiện. Niệm cập này, nàng lúc ấy liền muốn tìm phòng ốc người môi giới nói chuyện. Ai ngờ, đứng lại, cách đó không xa truyền đến quát khẽ một tiếng. Thụy Tuyết dừng lại bước chân, nghi hoặc mà quay đầu lại. Dương Phổ trong mắt hiện lên một tia tham lam, cơ hồ ức chế không được nội tâm mừng như điên. Trăm triệu không nghĩ tới, đi ở trên đường sẽ gặp phải một con dê béo. Nhìn một cái kia pháp y thượng lộng lẫy quang mang, vừa thấy liền không phải bình thường mặt hàng. Giao ra pháp y, ta tha cho ngươi bất tử. Dương Phổ nói chuyện ngữ tốc bay nhanh. Thụy Tuyết biểu tình cổ quái. Nàng đây là gặp gỡ đánh cướp, từ gặp gỡ trung nghị. Thật sự là mở ra tân thế giới, đại môn. Chạy nhanh lăn, ta có thể tha cho ngươi bất tử. Thụy Tuyết lười biếng hồi phục. Nhãi danh cuồng vọng, Dương Phổ giận dữ, lải nhải nói, nơi này đã sớm bị ta hạ kết giới. Ngươi cho rằng sẽ có người có thể tới cứu ngươi. Đừng thiên chân, thức thời nói, liền, Thụy Tuyết lười đến nhiều lời. Trực tiếp đào túi tiền, từ trong không gian lấy ra pháp khí chiếc đũa, sau đó chiều mục tiêu ném qua đi. Phanh, một tiếng vang lớn, một lát sau, cảnh vụ nhân viên vội vàng tới rồi, phát hiện trên mặt đất có cái siêu cấp hố to, bên trong nằm cá nhân, nhìn qua nửa chết nửa sống, trừ này bên ngoài, lại vô mặt khác manh mối. Mọi người hai mặt nhìn nhau, nhịn không được đánh dùng mình. Ở không chớp mắt trong một góc, Trung Nghị ngửi ngửi cái mũi, dùng khẳng định ngữ khí nói, chung quanh linh khí hỗn loạn, là pháp khí tự bạo. Nhưng vấn đề tới, ai như vậy có tiền, tùy tùy tiện tiện liền đem pháp khí lãng phí rớt. Liếc mắt trên mặt đất nửa chết nửa sống ra hỏa, Trung Nghị nhướng mày, càng thêm ngoài ý muốn, nha, cư nhiên là Dương Phổ, gia hỏa này số danh rõ ràng, chuyện xấu làm tận, lúc này nhưng xem như đã đến ván sắp thượng, cũng không hiểu được là vị nào đại năng vì dân trừ hại. Lắc lắc đầu, hắn vén lên tay áo bắt đầu giải quyết tốt hậu quả, rẽ trái rẽ phải đến không ai địa phương. Thụy Tuyết xoay người, âm thanh lạnh lùng nói, ra tới tìm chết mỗi ngày có, hôm nay đặc biệt nhiều, ta không có ác ý. Một người ăn mặc màu đen áo choàng từ một bên đi ra, sau đó ở khoảng cách Thụy Tuyết 3 mét địa phương dừng lại. Thụy Tuyết giật nhẹ khóe miệng, chờ ta đem ngươi đánh tới chết khiếp, ngươi phải nhớ kỹ, Ta cũng không có ác ý. Áo choàng nam ho nhẹ một tiếng, hơi có chút không được tự nhiên. Tại hạ Tham Nguyệt, chân bảo trai chủ nhân, muốn hỏi các hạ trên tay hay không có bao nhiêu dư pháp khí, pháp y. Chân bảo trai nhưng thay bán ra, thủ tục phí giảm phân nửa, làm nửa ngày là tới kéo sinh ý. Thụy Tuyết âm thầm nói thầm, nàng gần nhất đích xác thiếu tiền. Thấy đối phương không nói, áo choàng nam lại nói, mặt pháp thời đại tu hành không dễ, bù đắp nhau là lựa chọn tốt nhất. Vừa dứt lời, Thụy Tuyết vứt cho hắn lục căn pháp khí chiếc đũa. Áo choàng nam kinh hỉ không thôi, cung kính hỏi, tiền bối yêu cầu cái gì? Mặc kệ là linh đan, linh thực, vẫn là ngọc giản, chỉ cần hắn có thể làm đến, nhất định dốc hết sức lực. Tiền, Thụy Tuyết trả lời không chút do dự. Áo choàng nam thạch hóa, một lát sau, xác nhận thẻ ngân hàng nhiều ra 1.000 vạn. Thụy Tuyết cảm thấy mỹ mãn mà rời đi. Áo choàng nam phát ra từ nội tâm mà cảm khái nói, không hổ là du hí nhân gian cao nhân, theo đuổi chính là không giống nhau. Hết chương.